Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787: Tiền bối ta có thể hỏi mấy vấn đề. Chương 786: Tiền bối ta có thể hỏi mấy vấn đề. Kiến Nguyệt Hồ. Một con cự thú vọt vào khu vực này, tựa như đào mệnh đồng dạng, có thể là mặc kệ nó làm sao dãy giụa, chính là không có cách nào vứt bỏ trên lưng người. Oa, thật đến, con thỏ trên đường bằng hữu quả nhiên không có gạt chúng ta. Cái này cự thú tốc độ thật nhanh. Tiểu Ly thanh âm vui sướng vang lên. Đúng, Tiểu Ly tiền bối nói rất đúng. Bạch Xương run rẩy thanh âm nói ra. Chúng ta đã đến Kiến Nguyệt Hồ. Có hay không có thể đi xuống? Tại dạng này cự thú trên lưng, đối bọn hắn tới nói là vô tận dày vò. Không kịp chờ đợi nghĩ tiếp, nhưng chính là không thể đi xuống. Nếu như rời đi Giang Tiểu Ly, bọn hắn có thể xác định, tất nhiên sẽ chết tại cường giả chi địa này. Đương nhiên, tự tiện xuống dưới, cũng sẽ bị cự thú đánh giết. Giết không được Giang Tiểu Ly, còn không giết được bọn hắn mấy người sao? Cho nên, an toàn nhất biện pháp, chính là hống tốt Giang Tiểu Ly, để nàng mau chóng xuống dưới. À, vậy chúng ta đi xuống đi. Nói Tiểu Ly liền dẫn người nhảy xuống. Cự thú xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý. Không ít người vây quanh, có chút mờ mịt nhìn xem rơi trên mặt đất bốn vị trúc cơ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bốn cái trúc cơ có thể cưỡi lôi đình cự thú lại tới đây, mà lại lôi đình cự thú bối rối chạy trốn dáng vẻ, phảng phất là gặp vật gì đáng sợ. Bốn người này đáng sợ như vậy, nhất là còn có một đứa bé. Tiểu Ly nhảy xuống thời điểm cũng rất chật vật, may mà bốn người đều không có chuyện. Bạch Xương ba người xem như minh bạch, Giang Tiểu Ly năng lực trưởng khống rất kém cỏi, rõ ràng rất mạnh lại một mực đem bản thân làm chật vật. Từ phía trên nhảy xuống, ấn lý thuyết không có vấn đề gì, nhưng nàng chính là té ngã nằm dạp trên mặt đất, có thể là dạng này vẫn là sẽ không để cho nàng có bất kỳ tổn thương. Loại trừ sẽ có người khinh thị, cũng liền không có gì. Nghĩ tới đây ba người lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Bởi vì bọn hắn phát hiện Giang Tiểu Ly có thể là cố ý, vì chính là để cho người ta khinh thị. Sau đó nhất quyền oanh sát, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huống chi Giang Tiểu Ly bực này cường giả đâu. Lúc này người chung quanh đều vây quanh, tựa hồ muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, không có gì vấn đề quá lớn. Bốn người bọn họ đại khái liền không có tự do. Bốn vị đạo hữu, có thể hay không mượn một bước phiếm vài câu? Một vị kim đan viên mãn đi tới hỏi. Tiểu Ly nhìn qua đối phương, hiếu kỳ hỏi, người biết ta sư huynh sao? Nhận biết. Kim đan viên mãn nam tử cười gật đầu. Thật sao? Hắn ở đâu? Ta tìm thật lâu rồi. Tiểu Ly kinh hỉ nói. Bên này, ta từng cái cáo chi các ngươi. Kim đan viên mãn cười nói. Hắn nhìn 25-26 tuổi. Trên thân khí tức mang theo sa đọa. Bạch Xương ba người thấy được, nhưng là không nói gì. Bởi vì Giang Tiểu Ly tin, bản thân cũng liền không có gì đáng nói. Không khuyên nổi cũng không dám khuyên. Tiểu Ly thì tin tưởng đối phương mang người dự định mượn một bước nói chuyện. Dù sao câu nói này sư huynh cũng đã nói. Con thỏ nói cho nàng biết. Con thỏ xưa nay không gạt người. Bên trên người nhìn xem, cũng không mở miệng. Những người này bọn hắn cũng không nhận ra. Không cần thiết mở miệng. Nhất là cái này kim đan viên mãn. Thực lực rất mạnh. Đồng bạn cũng mạnh. Cùng hắn xung đột, rất ảnh hưởng đến tiếp sau cơ duyên, cũng sẽ không có tất yếu. Trong rừng cây, nam tử nhìn xem Tiểu Ly cười nói, vừa mới các ngươi là thế nào cưỡi lôi đình cự thú? A, Tiểu Ly khó hiểu nói, trực tiếp bắt tới, sau đó cưỡi đi lên liền tốt. Từ tiết cảm giác mình bị vũ nhục, bắt tới cưỡi đi lên, bản thân nhìn như cái đồ đần sao, mà lại chỉ là một cái trúc cơ trung kỳ. Ở đâu ra dũng khí nói loại lời này? Sợ không phải gặp đồ đần. Rất nhanh, hắn phát hiện bản thân tìm tiểu hài làm gì. Cái này còn có ba cái hiểu chuyện. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Từ Tiết thuận miệng qua loa câu liền định tìm Bạch Xương ba người. Ta đều đã nói, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta sư huynh ở đâu? Tiểu Ly ngăn lại hắn nghiêm túc nói. Ngươi đều đã nói. Từ Tiết buồn cười nói. Đúng vậy a, ngươi nói bắt tới cưỡi đi lên đúng không? Đúng vậy a, vậy thì tốt, ngươi làm một lần cho ta xem một chút. Nếu như làm được ta liền tin. Tiểu Ly có chút khó khăn. Nơi này cũng không có cự thú a. Sau đó nàng quay đầu thấy được một con cự mãng. Một con kim hoàng sắc cự mãng không biết lúc nào lặng yên xuất hiện. Nhìn chằm chằm mấy người. Tựa hồ tại nhìn hôm nay đồ ăn. Nhìn thấy hoàng kim cự mãng trong nháy mắt. Từ Tiết sững sờ tại nguyên địa. Chợt liền muốn thoát đi. Không nghĩ tới cánh rừng cây này có hoàng kim cự mãng. Đáng chết. Sớm biết liền không nên tiến đến. Hoàng kim cự mãng thực lực siêu quần. Đừng nói hắn một cái kim đan. Chính là nguyên thần đều không nhất định có thể chiếm được tốt. Kiến Nguyệt Hồ bên trong. Hoàng kim cự mãng chỗ rừng cây tất cả mọi người sẽ không tiến về. Chỉ cần không đi vào. Liền sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên hoàng kim cự mãng mặc dù cao minh. Có thể nguy hiểm đẳng cấp khá thấp. Tiểu Ly thì vô cùng hưng phấn. Sau đó bước ra một bước. Lam quang vạch ra đường cong. Đấm ra một quyền. Oanh. Hoàng kim cự mãng thậm chí chưa kịp phản ứng. Trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau đó Tiểu Ly lôi kéo hoàng kim cự mãng đi vào Từ Tiết trước mặt. Ngay sau đó người đứng tại cự mãng trên đầu. Để cự mãng lên đến. Chờ cự mãng hoảng sợ lên đến. Đã biến thành tọa kỵ. Ngươi nhìn. Chính là như vậy làm thú cưỡi. Ta không có lừa ngươi a. Tiểu Ly nghiêm túc nói. Con thỏ nói. Gạt người không phải hảo hài tử. Nó chưa từng gạt người. Ta cũng không gạt người. Một nháy mắt. Từ Tiết cảm giác bản thân nhận biết nhận lấy xung kích. Một cái trúc cơ đã làm gì? Hiện tại Tiểu Ly nói cho ngươi làm sao tìm được tọa kỵ. Tiểu Ly không gạt người. Ngươi cũng không thể gạt người. Đến phiên ngươi nói cho ta sư huynh ở đâu? Tiểu Ly huy động nắm đấm nói. Gạt người không phải hảo hài tử. Muốn bị đòn. Từ Tiết, hắn hối hận. Không nên tới trêu chọc người này. Trước kia ở bên ngoài còn rất hiếu kỳ lôi đình cự thú vì sao lại bị xem như tọa kỵ lúc. Tiếng kêu thê thảm vang lên. Sau đó Từ Tiết bị nhất quyền đánh bay ra. Mặt của hắn trên mặt đất vạch ra thật sâu cống rãnh. Xương cốt đứt gãy. Nội tạng bị hao tổn. Máu tươi từ miệng bên trong không ngừng tràn ra. Mặc dù còn sống. Nhưng đám người lại cảm giác được hoảng sợ. Căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Tiểu Ly bốn người theo trong rừng cây đi tới. Nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời không người dám mở miệng. Lúc này bầu trời xuất hiện một đạo hồng quang. Quang mang lấy mắt thường khó mà thăm dò tốc độ xông vào Tiểu Ly trong đầu. Tìm được, nàng hưng phấn chỉ hướng phía trước nói. Chúng ta hướng bên kia đi. Bạch Xương mấy người căn bản không dám nói không. Chỉ có thể đuổi theo. Bọn hắn phát hiện. Tiểu ma đầu Giang Tiểu Ly, đi đâu đều là quét ngang. Giang Hạo đứng tại thi thể trước mặt, hiện tại đến phiên hắn. Tiểu đạo hữu, một mình ngươi, thi hải lão nhân hỏi. Một người thử một chút. Giang Hạo gật đầu nói. Như vậy bắt đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt. Thi hải lão nhân cười nói. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, thi thể đột nhiên bộc phát. Lực lượng cường đại gây nên kinh đào hải lãng. Bất quá là trong một chớp mắt, thi thể phóng tới Giang Hạo, phá không mà tới, sức mạnh đáng sợ khiến ở đây mấy người tim đập nhanh. Đây là muốn đánh giết cái này kim đan, xem ra đối phương đối người cuối cùng yêu cầu là, một vấn đề đều không có, đồng thời để cho người ta lạc bại. Giang Hạo nhìn qua thi thể, hắn biết đối phương khó đối phó, thật không nghĩ đến như thế khó đối phó. Tại thi thể tới sát na, bán nguyệt ra khỏi vỏ, Giang Hạo tiến lên một bước, keng, tiếng kim loại va chạm xuất hiện, Giang Hạo cùng thi thể va chạm mà qua, dựa lưng vào nhau không còn động tác, tại tất cả mọi người coi là Giang Hạo chết đi thời điểm. Hắn chậm rãi thu đao, keng, đao vào vỏ trong nháy mắt, thi thể trải rộng vết rách, sau đó phịch một tiếng hóa thành thịt nát rớt xuống đất. Như thế, Giang Hạo mới ngẩng đầu nhìn về phía Thi Hải lão nhân. Cung kính nói, tiền bối, vãn bối có thể hỏi mấy vấn đề. Cái này đột nhiên một màn, rất có đánh vào thị giác. Thư Tẫn mấy người rung động tại chỗ, có chút khó tin, cho dù là Thi Hải lão nhân, cũng có chút không nghĩ tới. Quá nhanh, cái này một đao tuyệt đối không phải phản hư. Tu vi của người này cao hơn phản hư. Hơn nữa còn có thể tùy ý lưu lại thi giới. So dự đoán còn muốn không đơn giản. 10 cái vấn đề, Thi Hải lão nhân hồi đáp. Hết chương.